Tiểu Sơn nhìn như đang hùng hổ rơi xuống, lại đột nhiên lóe lên quang hà màu xám, rồi phảng phất như bọt biển biến mất, tự ngân tự nhiên đánh vào hư không. Mà Viên lại ngẩn ra, tâm niệm chuyển động vài cái có chút không rõ dụng ý của Hàn Lập. Nhưng ngày sau đó, nó bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, mà đột nhiên cúi đầu, đem ánh mắt một lần nữa quét về phía trước. Chỉ thấy đối diện với Hàn Lập, không biết từ khi nào đã có vô số tia điện hồ hết sức nhỏ bắn ra mà quay chung quanh thân thể hắn không ngừng. Tiếp theo, hồ quang dần dần to lên, hướng ra bốn phía mà cuồng trướng bay đi. Trong lôi quang kinh người, dần dần hình thành một hàng rào điện hình vòng tròn, mà cùng lúc đó, một đám ký hiệu màu vàng theo hai tay Hàn Lập tuôn ra, nhanh chóng nhập vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng. Hồ quang thổ to, sau khi các phù văn gia cường, thì trong nháy mắt vội thành vô tức vỡ vụn ra, rồi hóa thành một vần sáng đường kinh mấy trường, ánh vàng rực rỡ. Ở trong vần sáng, thân hình Hàn Lập trở nên mơ hồ, không rõ. Nhưng trong miệng, tiếng chú ngữ tối nghị liên tiếp phát ra, mà vần sáng màu vàng không ngừng chuyển động, các ký hiệu quay cuồng không chừng, hơn nữa bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng động vù vù, càng lúc càng sắc bén chói tai. Đột nhiên một tiếng sét đánh kinh thiên đánh ra, vần sáng cùng đại lượng kim quang trong phút chốc biến mất không thấy, mà thân hình Hàn Lập hiện ra, nhưng một tay lúc này bấm quyết, một tay xòe ra năm ngón, hướng về phía trước nhẹ nhàng tách ra. Ở trong lòng bàn tay, phía trên chừng một thước, có một cái viên cầu giống như làm bằng vàng ròng được tạo ra phiêu phù không nhúc nhích trôi nổi ở nơi đây. Mặt ngoài viên cầu có rất nhiều hoa văn, hào quang ảm đạm dị thường, một chút linh áp cũng không có, giống như đồ vật bình thường mà thôi. Nhưng mà Viên sau khi thấy rõ ràng kim sắc viên cầu này, thì thân hình run mạnh thất thanh kêu lên. Ích tà lôi châu! Tiếp theo, nó không chần chờ, mà hai vai vừa động, liền hóa thành một cổ hắc hồng ma phong phi thẳng đến chỗ Hàn Lập, tự hồ không muốn cho hắn cơ hội phát động kim sắc viên cầu. Nhưng mà Viện bị bắn ra được vài chục trường, thì đối diện Hàn Lập cũng không có động tác gì. Đột nhiên kim quang chợt lóe, rồi lưỡng đạo kiếm quang, một đạo đào mang quỷ dị từ dưới đất hiện ra. Hai kiện binh khí rùng lên, kiếm quang cùng đào mang trực tiếp chém về phía Ma Viên ở trong ma phong. Bà cãi còn chưa trạm tới, mà Ma Viên đã cảm thấy cả ba cổ hàn khí bức người cuốn tới, dường như sắc bén dị thường. Ma Viên đối với chiến giáp trên người tuy tự tin dị thường, nhưng tự nhiên cũng không vô duyên vô cớ để người khác đánh lên người. Nên lúc này không chút do dự, thân hình thoáng một cái, ba tiếng sừ sừ xe gió truyền ra, ba đạo tự ngân chợt lóe, dễ dàng đem kiếm quang cùng đạo quang kết toái. Nhưng mà phòng chỉ một chút là ngừng lại, thì Hàn Lập đứng đối diện, trong tay cầm kim sắc viên cầu, bỗng nhiên nhìn Ma Viên khẽ nở một nụ cười. Ngay sau đó, Ma Viên còn chưa kịp thúc giục hủy phong, thì bỗng nhiên cảm giác cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ. Vô số đóa thanh liên từ bốn vách tường thông đạo vọt ra, tiếp theo thành quang liên kết cùng nhau mà hình thành một quần sáng màu xanh, đem Hàn Lập bao vây lấy. Đầu thánh giai Ma Viên này đã rơi vào trong vòng uy lực của kiếm trận, nên Hàn Lập không chút khách khí phát động xuân lê kiếm trận. Lúc này đào quang kiếm mạnh từ dưới đất hiện ra, nhoáng một cái đã biến mất. Mà trong lúc này, chỗ Hàn Lập đứng chợt có kim quang chớp động, rồi hai giáp sĩ ánh vàng rực rỡ từ trong đi ra. Một giáp sĩ cầm trong tay hai thanh kiếm nhỏ, giáp sĩ kia thì cầm một thanh đao, đúng là hai con khôi lỗi do giáp nguyên phù biến thành. Kiếm trận, cái này thật là có chút phiền phức. Mà Viện bị vây trong kiếm trận, tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không thất kinh mà chỉ thì thào một câu. Còn bên ngoài thì Hàn Lập ánh mắt lạnh lẽo, mà trong lòng thúc giục pháp quyết kiếm trận mở ra. Mà Viện bỗng nhiên chỉ cảm thấy thành quang buông phía chớp động, rồi vô số đoàn gỗ lớn màu xanh to bằng hình người từ hư không trên cao hiện ra, sau đó như vụ bão ập xuống. Mà Viện hư lạnh một tiếng, trên mặt huyết quang chợt lóe rồi lại tiêu thất trong hư không. Khuôn mặt lúc này dữ tợn dị thường, hai mắt to như một đôi chân đồng lớn, nhìn trong có hai luồng tử quang chớp động. Nếu như ngưng thần nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra trong tử mang ẩn hiện có ký hiệu ngũ sắc chớp động không thôi. Nó hướng đôi yêu một quỷ dị nhằm lên không trung, có vô số cửa mộc xanh biếc liếc mắt một cái,

quần sáng so với lúc trước dày đặc hơn mấy lần. Đồng thời nó không hề để ý tới bàn tay to màu xanh, mà vội vàng đem cự kiếm xoay ngang, hướng lên trên, tự hồ như làm thành một tấm chắn. Ngay sau đó cục sáng màu vàng lóe lên, đánh vào trên cự kiếm. Một tiếng nổ như tiếng sét vang lên, cự kiếm bỗng nhiên chấn động, vô số kim hồ như màn nhện lan ra. Tiếng vang lớn truyền ra, Mã Viễn chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, giống như bị một quả đuôi lớn đè lên. Lấy một thân thần lực của nó mà cũng cảm thấy khó có thể ngăn được. Uy năng của tế lôi thuật ít tà thần lôi hơn xa dự đoán. Hơn nữa kim sắc lôi từ trên không trung liên tục đánh xuống liền miên không dứt. Lấy tu vi của nó hiện tại mà cũng cảm thấy ăn không tiêu. Mà thú này trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên hít một hơi. Một đoàn khí màu hắc hồng từ chỗ sâu trong đan điền thoát ra. Sau khi tán ra thì hóa thành ma khí tinh thuần, tràn tới các kinh mạch trong thân hình. Nhất thời trong cơ thể Mã Viễn này truyền ra tiếng nổ dày đặc dị thường. Thân hình trong hắc hồng ma khí vọt lên non nửa, đồng thời trên song trường màu hắc hồng linh quang chợt lóe, rồi cũng to thêm một vòng. Tự kiếm nguyên bản buông rớt xuống, lúc này hào quang đại phóng, có vẻ như đã ổn định trở lại. Nhưng vẻ mặt của Mã Viễn vẫn ngưng trọng. Xem ra vừa rồi nó bất quá chỉ làm miệng cường chống đỡ được mà thôi. Đang lúc này, bàn tay khổng lồ màu xanh từ lòng đất chui ra, kéo theo kim quang áp chế, mà đem nửa người của nó gắn vào. Nhưng Mã Viễn là có vẻ như không hề để ý. Hắn tự cho là có tự giáp hộ thể, cho nên dù là huyền công biến ảo gì, căn bản là vô pháp đã động tới nó. Hơn nữa là do bị ít tà thần lôi uy hiếp, nên nó cũng thực không rảnh mà phân thần quá nhiều. Hiện giờ Mã Viễn há to miệng đầy răng nanh mà không ngừng thúc giục ma công trong cơ thể, đồng thời thầm nghĩ cách thoát ra khỏi ít tà thần lôi rồi tính sau. Mã Viễn này rất rõ ràng, tế lôi thuật cố nhiên có uy lực kinh người, cho dù là hắn và lúc toàn thịnh cũng phải sợ hãi một hai phần. Nhưng việc thi triển thần thông này có chút phiền toái, chỉ cần qua được một vòng này thì tuyệt đối thủ không có cơ hội tái hiện thi triển lần thứ hai. Nhưng khi bàn tay to màu xanh vừa tiếp xúc với hồi thể tử quang, thì mới thấy Mã Viễn này cũng không phải không có phòng hộ gì. Tử quang chớp nhoáng một cái, rồi đột nhiên huyền hóa thành một mặt quang thuận. Vừa lúc chặn bàn tay to màu xanh, đang một tiếng vỡ thành thủy truyền đến, thì đầu thánh dài ma thú này lại biết chính mình đã sai lầm, vội vàng thi triển thần thông khác để ngăn chặn, nhưng đã muộn. Một cụ cự lực sau khi dễ dàng đánh nát quang thuận, thì liền theo chiến giáp trực tiếp tác động vào thân hình Mã Viễn. Bộ dáng như tự sát chiến giáp không thể hóa giải được bao nhiêu. Toàn bộ lực lượng của Mã Viễn đều dùng để cầm kiếm đối phó với kim sắc lôi trụ trên đỉnh đầu, nên ngay cả thân thể có mạnh mẽ thì tại một kích này cũng không thể nào ổn định được. Bịch một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này bàn tay to màu xanh mới chớp lóe hiện ra bộ dáng chân chính. Ánh sáng chớp động, rõ ràng là nguyên tử thần sơn. Bảo vật này sớm đã được Hàn Lập luyện hóa, cộng thêm kiếm trận che đầy biến ảo, nên dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay, đưa đến phía dưới kiếm trận mà xuất kỳ bất ý, đánh ra một kích. Quả nhiên, cho dù Mã Viễn có linh mục thần thông, thì cũng không thể nào nhận ra thực hư trong chiêu này. Phải biết rằng nguyên tử thần sơn, sau khi được tế luyện lần thứ hai, thì sức nặng ngay cả Hàn Lập cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Cử viên này ngay cả một thân thần lực, cơ hồ so với Hàn Lập còn xuất sắc hơn một bậc, nhưng không kịp đề phòng mà bị thần sơn va chạm, nên tự nhiên là không thể ngăn được mà bắn ra ngoài. Ở ngoài kiếm trận, Hàn Lập đối với điều này đã sớm dự liệu trước, nên đã chuẩn bị tốt. Một tay nhanh chóng hướng ra xa xa hư không, điểm một cái. Lôi quang nguyên bản bị tự sắc cử kiếm ngăn kháng, ngăn trở. Đột nhiên quỷ dị uốn éo, kiếm quang nhất thời trượt qua một bên tự sắc cử kiếm, ngay sau đó đánh lên trên người của Mã Viễn. Sau một tiếng sét đánh, kim hồ tán loạn, rồi hóa thành một tấm vọng điện màu vàng thật lớn, đem Mã Viễn này quầy lấy, rồi sau đó tất tất vỡ vụn, kiếm quang bao quanh nổ tung ra. Trong tiếng sấm, kim sắc lôi quang hoàn toàn đem Mã Viễn bao phủ vào bên trong, mà hết thảy việc này diễn ra cũng không quá mấy lần hô hấp. Trong kiếm trận, hiện lên mũi tên màu xanh, lúc này không ngừng hóa thành vô số thanh mang, nhập vào trong kim quang,